cuộn mình vào lặn lộn trên mặt đất, trên mặt đã hoàn toàn vặn vẹo. Hắn cảm giác mỗi một lần ác quỷ cắn ngậm mình, giống như thảo đằng bị người ta chém đứt từng đoạn một. Loại thống khổ kia khiến linh hồn hắn sắp nứt ra, sống không bằng chết. Hắn không phải không nghĩ tới phản kháng, không nghĩ tới chạy trốn. 9 đợt công kích trước, hắn đã nghĩ ra vô số biện pháp, nhưng hắn căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào đối với những ác quỷ này, cũng không thoát khỏi chúng được. Cho nên hiện tại hắn dứt khoát không chống cự, mặc cho những ác quỷ này gặm linh hồn của mình. Một người bị một vạn con kiến ăn thịt người gặm thân thể, của mình sẽ có cảm giác thế nào? Giờ phút này Tiêu Lãng có cảm giác như vậy. Một người bị một vạn con kiến ăn thịt người gặm, không chờ thân thể hắn bị ăn sạch, khẳng định linh hồn của hắn không chịu nổi sự đau khổ kéo dài, đau tới mức ngất đi. Thậm chí tinh thần điên loạn, biến thành người điên thành kẻ ngu si. Tiêu Lãng cũng muốn hôn mê. Mỗi lần bị công kích hắn đều cố gắng hôn mê. Một khi hôn mê ý thức sẽ ngủ say, cái gì cũng không biết, cũng sẽ không cảm thấy đau khổ hơn nữa. Chỉ có hắn biết rõ, hắn không thể hôn mê. Hắn có một cảm giác hết sức rõ rệt. Chỉ cần hắn hôn mê, linh hồn của hắn sẽ bị vỡ nát, hắn cũng sẽ chết. Hắn không muốn chết. Hắn luyện hóa viên huyền thạch thứ ba, hắn cũng không biết giờ phút này thực lực của mình đạt đến mức độ thế nào. Đã rất lâu hắn không gặp Tiêu Thanh Y và Tiểu Đao. Hắn rất bọn họ. Cũng không biết giờ này Thiên Tầm thế nào rồi. Hắn rất lo lắng cho Thiên Tầm. Nữ tử mị hoặc toàn thân ở Dược Vương Thành kia, sau khi hắn rời đi cũng chưa từng gặp mặt. Hắn không biết giờ phút này nàng có khỏe hay không. Hắn rất muốn được gặp nàng một chút, cho dù nàng đã lập gia đình cũng không sao. Chính vì chấp niệm này, còn có năng lực chịu đựng đau khổ siêu cường do hắn rèn luyện trong những năm qua, khiến hắn sống được đến bây giờ. Niềm tin là thứ rất thần kỳ. Nó có thể làm cho một người sắp chết đói, cố gắng chống đỡ được mấy tháng. Nó có thể làm cho một người làm được chuyện tưởng chừng như, căn bản không thể nào làm được. Ví dụ như Tiêu Lãng lúc này, linh hồn của hắn bị cắn xé đã không còn đầy đủ. Linh hồn vốn là một cái bóng gần như trong suốt, loạn choạng, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể tan ra. Nhưng những ác quỷ này vẫn tiếp tục cắn xé. Hắn dường như quên đau khổ, quên tất cả. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên nụ cười của Tiêu Thanh Y, hiện lên dung mạo tuấn tú của Thiên Tầm, hiện lên nữ tử toàn thân mị hoặc kia. Từ từ, trên mặt hắn không còn vặn vẹo, không còn xuất hiện vẻ đau khổ nữa. Trái lại, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Linh hồn đã hoàn toàn trong suốt cũng không tiếp tục run rẩy nữa. Giờ phút này dường như hắn không sợ bất kỳ điều gì nữa. Ô ô, vô cùng quỷ dị chính là những ác quỷ này lại dừng lại. Sau đó chúng hét lên những tiếng quái dị và bay đi, biến mất không thấy hình bóng. Trong không gian hư vô đột nhiên có một cột sáng phát ra. Vào thời khắc đó, cột sáng bao phủ cái bóng linh hồn gần như sắp tiêu tan của hắn. Giờ phút này hắn cảm giác vô cùng thư thái. Linh hồn vẫn chưa từng mê man, lập tức cảm giác bình yên hôn mê. Điều càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái bóng linh hồn mỏng manh của hắn, dưới hào quang thần thánh màu trắng kia bao phủ, bắt đầu trở nên tinh khiết cường đại hơn. Màu sắc đã không còn trong suốt nữa, trái lại có xu thế thực thể hóa. Sau nửa ngày, Tiêu Lãng ở bên trong con thú lưỡi dài vảy giáp, đột ngột mở mắt. Bên trong động vật biển tối đen kia, hai mắt hắn giống như hai ngôi sao sáng ngời. Đây là nơi nào vậy? Tiêu Lãng mở mắt chỉ nhìn thấy một màu tối đen. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bắt đầu hắn cho rằng mình vẫn ở trong không gian hư vô, nhưng lại cảm thấy không giống. Bởi vì thân thể của hắn truyền đến một cảm giác giống như bị lửa thiêu đốt. Tiếp theo một nỗi đau nóng rát truyền khắp toàn thân của hắn. Ách! Tiêu Lãng cảm giác linh hồn trở lại bên trong thân thể. Thân thể có thể cử động, hắn lập tức vận dụng chiến kỹ thiên ma chuẩn bị nhảy lên. Chỉ có điều hắn đột nhiên cảm giác toàn thân mềm nhũn, vô lực. Xung quanh hắn đều bị một chất lỏng dính nhớp bao phủ, cảm giác như tiến vào vũng bùn. Đây là thứ gì vậy? Ta đang ở đâu? Không phải ta đang ở trong sơn động kia sao? Đúng rồi. Trước khi hôn mê ta rơi xuống mạch nước ngầm. Vì sao hiện tại lại đến chỗ này vậy? Tiêu Lãng thất kinh. Hắn ra sức di chuyển thân thể. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ chính là, thân thể hắn cường đại như vậy, giờ phút này nhưng sụi lơ vô lực, trước sau không thể di chuyển được. Chất lỏng dính nhớp kia dường như có loại ma lực thần kỳ, giam giữ hắn ở đó. Đúng rồi, thảo đằng. Tiêu Lãng đột nhiên nghĩ tới. Hắn lập tức thả thảo đằng ra. Sau đó thảo đằng lóe lên, dễ dàng dò xét được tình huống xung quanh. Kết quả tra xét được khiến hắn thật sự bất ngờ. Hắn lại ở trong bụng một quái thú. Thảo đằng hóa thành hư ảnh rất dài, tùy tiện cũng có thể xuyên ra ngoài, cũng có thể dễ dàng tra xét được dáng vẻ của thú lưỡi dài vảy giáp. Thảo đằng lóe lên ánh sáng xanh lục. Da thịt bên ngoài của Tiêu Lãng bị ăn mòn nhanh chóng sinh trưởng ra, hoàn toàn khôi phục. Hắn lập tức khống chế thảo đằng hóa thành hư ảnh, đi vào trong nội tạng của động vật biển này. Sau đó ánh sáng màu xanh lục lại lóe lên bắt đầu nuốt chửng. Phòng ngự của thú lưỡi dài vảy giáp này thực sự cường hãn. Nhưng Tiêu Lãng công phát từ bên trong ra. Lớp vảy giáp bên ngoài cứng rắn hơn nữa, nội tạng bên trong của nó có thể có lực phòng ngự cường đại sao? Rất rõ ràng, không có. Trong biển thần hồn, một động vật biển cực lớn dài 100 mét ở trong biển đột nhiên lăn lộn. Trong con mắt lãnh lẽo của nó đều vẻ thống khổ. Nước biển khuấy động. Vô số đá dưới đáy biển bị quét bay. Rất nhiều tôm tép bị cái đuôi cứng, như sắt thép của động vật biển kia trực tiếp đập chết. Tất cả các động vật biển cấp thấp ở gần đó đều sợ đến mức bỏ chạy. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, cũng không biết con thú lưỡi dài vảy giáp này nổi điên như vậy làm gì. Rất nhanh, con thú lưỡi dài vảy giáp không còn lăn lộn nữa. Thân thể cực lớn kia đột ngột lõm vào, giống như lốp xe bị hết hơi. Sau đó một thân thể trần trụi phá thân thể của động vật biển kia ra ngoài. Nhiều động vật biển xung quanh kinh hoàng bỏ chạy. Chúng cũng có thể cảm giác được nhân loại này có khí thế mạnh mẽ, có thể dễ dàng giết chết được bọn chúng. Thảo đằng lại tiến hóa. Trên mặt Tiêu Lãng vô cùng phấn chấn. Hắn ngửa đầu chuẩn bị hét dài một tiếng, biểu đạt chút vui mừng trong lòng. Kết quả nước biển hát tới khiến nước mắt hắn ứa ra. Hắn vội vàng ngậm miệng lại. Hắn nhìn thấy thảo đằng giống như một con rồng cam dài đến vạn mét, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Ở trong lăng mộ dưới lòng đất huyết đế thành, sau khi Tiêu Lãng tỉnh lại đã phát hiện hình dạng của thảo đằng thay đổi. Thảo đằng không chỉ dài ra, tốc độ cũng nhanh hơn. Khi đó hắn suy đoán không biết có phải thảo đằng tiến hóa hay không. Nhưng lúc đó hắn không có cách nào chứng thực. Giờ phút này thông qua việc thảo đằng nuốt chửng động vật biển, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, tốc độ thảo đằng nuốt chửng ít nhất đã cường đại gấp đôi. Rốt cuộc thảo đằng lại tiến hóa. Hơn nữa, trong thời gian nó chờ Tiêu Lãng rất lâu, năng lực nuốt chửng cũng được tăng cường. Điều này khiến Tiêu Lãng rất kích động. Giờ phút này, tuy rằng hắn có chiến kỹ thiên ma, nhưng sát chiêu mạnh nhất của hắn vẫn là thảo đằng. Nếu như thảo đằng có thể phá được chiến giáp huyền khí của kẻ địch trong nháy mắt, năng lực chiến đấu của hắn sẽ tăng cường vô hạn. Hải vực. Tại sao ta lại đến đáy biển vậy? Không được, phải lập tức bơi tiếp, bằng không ta sẽ nghẹt thở mà chết. Tiêu Lãng bình phục tâm tình một chút. Gắn không thể không đối mặt với một vấn đề, tuy rằng thân thể hắn rất mạnh, trong khoảng thời gian ngắn nín hơi có thể chống đỡ được nửa canh giờ. Nhưng Tiêu Lãng căn bản không biết mình ở sâu dưới biển tới mức nào. Nếu chẳng may đây là hải vực sâu mấy trăm ngàn dặm, vậy hắn cũng sẽ bị nghẹt thở mà chết. Vận dụng chiến kỹ thiên ma, thân thể Tiêu Lãng không dừng lại, giống như đạn pháo vọt lên phía trên. Điều khiến hắn có chút nghi hoặc chính là, tốc độ hắn bơi ở dưới đáy biển cũng không nhanh, chỉ tương đương với tốc độ của chiến vương sơ giai. Điều này khiến hắn rất ngạc nhiên và nghi ngờ. Mình luyện hóa viên huyền thạch thứ 3, còn vượt qua tâm ma tầng thứ nhất, tại sao lại cảm giác thực lực không tăng còn giảm đi? Càng bơi hắn càng kinh ngạc. Tốc độ này so với khi hắn đi xuyên phía dưới lòng đất thực sự chậm hơn không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ bởi vì tâm ma lần đầu tiên, thực lực của mình lại giảm thấp sao? Chỉ giờ phút này Tiêu Lãng không có cách nào kiểm tra, chỉ có chờ sau khi lên mặt nước mới nói sau. Tiêu Lãng không biết, hắn không có huyền khí, không thể hình thành lực đẩy bên ngoài huyền khí. Tốc độ hắn di chuyển ở trong nước hết sức chậm, bởi vì không có chỗ nào mượn lực. Hắn có thể dựa vào thân thể cường đại, đạt được tốc độ như vậy đã là nghịch thiên. Cho dù chỉ có tốc độ chiến vương, nhưng vẫn rất nhanh. Gần nửa canh giờ Tiêu Lãng đã bơi lên trên được mấy trăm dặm. Nhưng hắn có chút sợ hãi chính là, bơi lâu như vậy ngực hắn đã bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, có cảm giác nghẹn thở, phát hiện xung quanh vẫn u ám một mảnh. Trên đỉnh đầu không có chút ánh sáng như trong hy vọng. Điều này chứng tỏ hắn vẫn còn ở sâu trong biển, cách mặt biển không biết bao xa. Khí tức của Tiêu Lãng rất cường đại. Bất kỳ động vật biển nào tới gần hắn đều chủ động né tránh, căn bản không dám tới gần hắn trong vòng ngàn mét. Không có động vật biển công kích, điều này khiến hắn có chút vui mừng. Bằng không, nếu hắn ở dưới đáy biển chiến đấu một trận, sẽ càng thiếu dưỡng khí. Tiếp tục như vậy, ta sẽ thiếu dưỡng khí mà chết mất. Tiêu Lãng âm thầm tức giận. Thật vất vả mới sống sót thoát khỏi tâm ma. Nếu như hiện tại lại chết chìm trong nước biển này, đây quả thật là một chuyện cười lớn. Cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực càng lúc càng mạnh mẽ. Trong đầu Tiêu Lãng cũng trở nên hỗn loạn. Trong lòng càng nóng như lửa thiêu, nhưng lại không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp gì. Lại có một con động vật biển như vậy sao? Đột nhiên mắt Tiêu Lãng sáng ngời. Hắn phát hiện phía trước có một con động vật biển đang vọt về phía hắn. Con này tương tự với động vật biển đã nuốt chửng hắn. Chỉ có điều, động vật biển này lại có thể tích lớn hơn vài lần. Nó phải có chiều dài tới 500 mét. Trong đầu của hắn xoay chuyển một cái, trong nháy mắt đã có chủ ý. Thân thể hắn dừng vận dụng chiến kỹ thiên ma, sau đó chậm rãi bơi về phía động vật biển kia. Con thú lưỡi dài vảy giáp kia bơi thẳng tới. Trên đường bơi của nó, bất kỳ động vật biển cá tôm gì,

Tuy rằng Tiêu Lãng tự nhận mình bày bố rất tốt, chỉ có điều hắn cũng không xác định được người thần hồn thành có nghi ngờ hay không. Việc này ảnh hưởng quá lớn. Một khi không tốt sẽ bị thần hồn thành truy sát. Cho nên hắn có chút khó xử, không biết nên tiếp tục ẩn núp đi tu luyện chiến kỹ thiên ma, hay là đi kiểm tra tình hình một chút. Mặc kệ, tìm một nơi không người thử thực lực một chút rồi nói sau. Tiêu Lãng quyết định chủ ý, thu hồi thảo đằng tiếp tục đi xuyên lòng đất về phía trước. Mỗi khi xuyên qua một khoảng cách, hắn đều cho thảo đằng lén lút đi tra xét một chút. Vừa phát hiện phía trên có khí tức của võ giả, hắn sẽ lập tức thu hồi thảo đằng tiếp tục đi. Sau nửa ngày, hắn tra xét thấy phía trên có huyền thú qua lại. Hiển nhiên hắn đã đến nơi núi hoang đường vắng. Sau khi thảo đằng tra xét xung quanh một hồi, thân thể của hắn giống như đạn pháo vọt lên phía trên. Phía trên là một mảnh núi sâu rừng già, bốn phía không hề có bóng người, chỉ có vài con huyền thú cấp thấp. Cũng không biết đây là nơi nào. Tiêu Lãng lấy từ trong tu di giới ra hai chiếc áo bào đen. Hắn mặc một cái khác thì xe ra quấn quanh đầu, chỉ để lại một đôi mắt. Hắn vận dụng chiến kỹ thiên ma, năng lượng bên trong thân thể tràn vào hai chân. Hắn muốn thử dùng toàn chạy nhanh. Hai chân thoáng gập lại một cái, mặt đất chấn động. Một vết nứt lấy hai chân của hắn làm trung tâm lan ra bốn phương tám hướng. Kết quả, hắn lại gặp phải bi kịch. Thân thể hắn trực tiếp đụng phải một cây cổ thụ cực lớn phía trước, khiến một đoạn của cây cổ thụ bị vỡ nát. Cây cổ thụ mấy người ôm không hết ầm ầm ngã xuống. Thân thể Tiêu Lãng ở ngoài 3.000 mét đột nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn cây cổ thụ bị ngã trên mặt đất, tạo ra một đám bụi bặm. Trong mắt hắn lộ vẻ mờ mịt. Trong nháy mắt, mình đã đi được 3.000 mét sao? Còn đụng phải một cây đại thụ nữa. Tiêu Lãng cảm thấy nghi ngờ. Không phải mình vẫn ở trong không gian hư vô chưa tỉnh lại chứ? Tốc độ này cũng quá khoa trương đi. Hắn từng nhìn thấy võ giả cấp bậc mạnh nhất vận dụng toàn lực chạy cấp tốc. Đó chính là Tiêu Phù Đồ và Thành Chủ Hỏa Phượng. Tốc độ cũng nhanh đến dọa người. Hắn tận mắt chứng kiến tốc độ thần hồn phụ thể của Thành Chủ Hỏa Phượng. Vấn đề là, dường như tốc độ của hắn bây giờ còn nhanh hơn nhiều so với thần hồn phụ thể Thành Chủ Hỏa Phượng. Một giây đồng hồ di chuyển với khoảng cách 3.000 mét. Vậy không phải mình vận dụng toàn lực chạy cấp tốc một ngày là có thể đi ngang qua Chiến Vương Triều sao? Tiêu Lãng có phần không dám tin. Sau đó hắn quay trở lại vận dụng toàn lực chạy cấp tốc. Kết quả thân hình hắn lại lóe lên, trở về chỗ cũ. Chuyện này. Tiêu Lãng hoàn toàn bị dọa. Tốc độ của mình tuyệt đối đã tăng lên gấp mấy lần. Cụ thể có thể so sánh với cường giả cấp bậc thế nào, hắn cũng không biết. Bởi vì cường giả mạnh nhất hắn từng gặp chỉ có chiến hoàng cảnh. Tuy rằng đám người huyết nô huyết tắc từng truy sát hắn, nhưng đó là dưới lòng đất hơn nữa cảm giác cũng không rõ rệt, cũng không phán đoán được tốc độ chiến đế rốt cuộc nhanh tới mức nào. Hơn nữa mỗi người không dùng thần hồn. Hắn cũng không biết dùng thần hồn gia tăng tốc độ sẽ thế nào. Hắn liên tục đập về phía mặt đất. Kết quả mặt đất bị đập, sụp xuống thành một cái hố. Bên trong đó cũng có một địa đạo. Hắn do dự. Như vậy căn bản không kiểm tra ra được thực lực của mình đạt đến mức độ nào. Hắn tu luyện chính là chiến kỹ thiên ma, chính là luyện thân thể. Căn bản không giống với những võ giả tu luyện huyền khí thông thường, cũng không có phân chia cảnh giới. Hắn chỉ có thể tìm kiếm võ giả để đối chiến mới kiểm tra ra được. Đi tìm một nơi có người tìm hiểu tin tức. Tiêu Lãng có chút động lòng. Bây giờ tốc độ của hắn nhanh như vậy, căn bản võ giả bình thường không thể đuổi kịp. Cho dù bị thám tử phát hiện, hắn cũng có thể ung dung trốn thoát, xuyên qua lòng đất tiềm tàng lên. Trong lòng hắn cực kỳ bức thiết muốn biết mình vượt qua tâm ma tầng thứ nhất, luyện hóa hai viên huyền thạch, thực lực mạnh như thế nào. Hắn rất muốn tìm kiếm một tên võ giả cấp chiến hoàng thử một chút. Càng nghĩ Tiêu Lãng càng cảm thấy cấp bách. Cuối cùng hắn quyết định mạo hiểm tìm người ở gần đó. Nếu thực sự không tìm được, hắn sẽ tới một trấn nhỏ, tra xét một chút. Hắn bắt đầu chạy ở trong rừng núi. Tốc độ ban đầu rất chậm, càng về sau lại càng nhanh. Hắn tăng tốc từ từ, như vậy sẽ không xảy ra chuyện xấu mặt va phải cây cổ thụ như lúc này nữa. Cũng có thể để thân thể từ từ thích ứng với tốc độ này, di chuyển thật linh hoạt. Chạy một lát, hắn không tìm được người nào để thử thực lực, ngược lại tìm được một con huyền thú cấp 6, đại địa miêu hùng. Đại địa miêu hùng có lực công kích rất hung tàn, lực phòng ngự càng dũng mãnh. Nhưng đáng tiếc tốc độ của nó chậm, bằng không tuyệt đối có thể liệt vào huyền thú cấp 7. Nếu như trước đây, Tiêu Lãng gặp phải huyền thú cấp 6, khẳng định sợ đến tè ra quần, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu. Nhưng giờ phút này hắn vừa vặn có thể thử một chút về lực phòng ngự và công kích của thân thể. Đại địa miêu hùng thân cao hơn 3 mét, hình thể càng khổng lồ, lớn phải gấp 3 lần huyết y. Một cánh tay của nó lớn giống như một cái búa vậy. Nó nhìn thấy Tiêu Lãng chậm rãi đi tới, lại còn không chạy. Nó lập tức lăn thân thể cực lớn của mình lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, sau đó tay vung lên đập xuống đầu Tiêu Lãng. Nhìn đôi mắt hung bạo trước mắt, nhìn thân hình cực lớn mang theo tay gấu mạnh như sấm đánh, Tiêu Lãng thản nhiên xoay người, mặc cho nó vỗ vào sau lưng mình. Thân thể của hắn giống như bao tải rách bay ra ngoài, đụng vào mấy cây đại thụ, văng vào một lùm cây cách đó mấy trăm mét. Trong con mắt của đại địa miêu hùng kia lóe lên một tia nghi hoặc. Không phải nhân vẫn cực kỳ rào hoạt sao? Vì sao người trước mắt này lại ngu như vậy? Mặc cho mình công kích hắn. Chẳng lẽ hắn muốn tự sát sao? Linh trí trong đầu nó hiển nhiên không cao, tất nhiên nghĩ không ra được vấn đề thâm sâu như vậy. Nó lắc mạnh cái đầu, không tiếp tục suy nghĩ nữa, lại chạy về phía Tiêu Lãng, chuẩn bị hưởng thụ một bữa cơm tuyệt vời. Điều khiến nó càng nghi hoặc hơn chính là, nhân loại kia lại vỗ y phục từ bên trong lùm cây khoan thai bước. Áo choàng trên thân thể hắn thật ra đã rách nát, bộ dạng hết sức chật vật. Nhưng toàn thân hắn lại không có chảy máu. Ngay lúc nó nổi giận lên, chuẩn bị tiếp tục công kích, Tiêu Lãng lại nở nụ cười tà mị. Nói, khà khà, đánh rất sảng khoái đúng không? Hiện tại đến phiên ta chứ? Thân thể lóe lên, Tiêu Lãng lấy tốc độ giống như sấm đánh vọt tới trước người đại địa miêu hùng. Sau đó hai tay hóa quyền làm trưởng, đâm về phía ngực đại địa miêu hùng, sau đó dùng sức xé một cái. Thân thể Tiêu Lãng ung dung xuyên qua thân thể đại địa miêu hùng, lại đứng thẳng ở phía trước. Mà thân thể khổng lồ của con huyền thú cấp 6 này lại bị chia ra thành hai mảnh, rơi trên mặt đất. Trong không trung, những bụi máu vẫn đang bay lả tả. Trên đất nội tạng, ruột nằm rải rác. Một con huyền thú cấp 6, lực chiến đấu lực phòng ngự có thể so sánh với chiến vương. Hắn chỉ cần một chiêu đã có thể xé thành hai mảnh. Khung cảnh này thực sự làm cho người ta chấn động. Đồng thời ba kẻ mạo hiểm bị đại địa miêu hùng thu hút tới đây, cũng thực sự chấn động. Ba người bị tình cảnh bạo lực đẫm máu như vậy dọa, cuộn mình vào trong lùm cây, thân thể có phần run lẩy bẩy. Mà khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Lãng quét tới, bọn họ càng thêm kinh hoàng. Cả ba không có bất kỳ u oán nào, xoay người bỏ chạy. Đi rách gót giày tìm không thấy, hiện tại không cần bỏ sức lại tìm ra. Còn muốn trốn sao? Ánh mắt Tiêu Lãng bắn ra hai đạo tinh quang. Thân thể hắn lóe lên, nhanh chóng đuổi theo ba người. Tốc độ của Tiêu Lãng nhanh như vậy, chỉ mấy trong chớp mắt đã đuổi kịp ba người. Khi thân thể Tiêu Lãng lóe lên, xuất hiện ở phía trước ba người thám hiểm nhất thời sợ hãi quỳ xuống lại, liên miệng khẩn cầu. Đại nhân, chúng ta chỉ đi ngang qua. Xin đại nhân đừng giết chúng ta. Chúng ta trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. Tuy y phục trên người Tiêu Lãng rách nát, nhưng miếng vải đen trên mặt lại hoàn toàn lành lặn. Hắn cũng không sợ mấy người này nhận ra thân phận của mình, lạnh lùng nói. Không muốn chết thì câm miệng. Ba người nhất thời câm như hến. Sát khí của vị đại nhân che mặt này quá nặng, tính tình xem ra có phần cổ quái. Nếu làm không tốt, sợ là ngày hôm nay ba người sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nơi này là nơi nào? Tiêu Lãng lạnh lùng hỏi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu kinh ngạc nghi ngờ. Vị đại nhân này lại không nhận ra chỗ này sao? Vậy hắn vào bằng cách nào? Một người vội vàng nói. Bẩm đại nhân, nơi này là một trong những hiểm địa của ba đại vương triều, dãy núi Hắc Diêu. Trong đầu Tiêu Lãng hiện ra địa đồ của ba đại vương triều. Hắn có chút ấn tượng đối với dãy núi Hắc Diêu. Đây là một dãy núi có tiếng nằm ở phía tây nam của Vũ Vương Triều. Mình lại đi tới phía nam Vũ Vương Triều sao? Hắn khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi. Bản tôn bế quan tu luyện gần đây, có phần tẩu hỏa nhập ma. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gần đây một năm, đại lục có phát sinh chuyện gì lớn hay không? Trong đầu ba người nghi hoặc. Thấy giọng điệu Tiêu Lãng khá hơn một chút, một người nhất thời thao thao bất tuyệt nói. Đại nhân, một năm gần đây xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Chiến vương triều và huyết vương triều đại chiến. Quân thần chiến vương triều liên kết với Vân Phi Dương dùng mưu kế chôn sống huyết đế, suýt nữa đã tiêu diệt được huyết vương triều. Sau đó, nhờ có thành chủ là người lương thiện tự thân xuất mã, mới dẹp được chiến loạn. Chiến vương triều có một thiên tài tuyệt thế, tên là Tiêu Lãng, là con cháu phản bội lại Tiêu gia. Không ngờ hắn lại phản quốc. Người này thật ra nói rất tỉ mỉ. Tuy rằng rất nhiều tin tức không biết, nhưng xem ra cũng không tệ. Tiêu Lãng biết rất rõ ràng những chuyện này. Chỉ có điều giờ phút này hắn chỉ có thể giả vờ như không biết, rất nghiêm túc lắng nghe. Ba người thám hiểm thấy Tiêu Lãng lắng nghe cẩn thận, dáng vẻ dường như rất hứng thú, tinh thần bọn họ liền chấn động mạnh. Sau đó, bọn họ ngươi một lời ta một lời thi nhau kể, hy vọng Tiêu Lãng nghe thấy cao hứng thả bọn họ ra. Đại nhân không biết tên Tiêu Lãng kia điên rồ tới mức nào. Bệ hạ mời hắn tới Thiên Vũ Thành làm khách. Vào thời điểm gặp bệ hạ, hắn lại ám sát bệ hạ, khiến vương triều rơi vào tình trạng rung chuyển. May mắn, đế hậu chỉ là một nữ lưu, nhưng trí tuệ thông thiên. Bởi vậy vương triều mới không bị tan rã. Đúng vậy, loại xuất sinh này đáng băm thây thành vạn đoạn. Không trước đây không lâu, thần hồn thành cũng phát ra thông báo truy sát Tiêu Lãng. Ba đại vương triều còn lại cũng phát lệnh truy sát hắn. Đại nhân, người có biết, hiện tại đổ Tiêu Lãng đáng giá bao nhiêu không? hiện tại chỉ cần phát hiện ra tung tích của Tiêu Lãng là có thể thu được 1.000.000 lạng hoàng kim. Lấy thực lực của đại nhân, nếu như tìm được Tiêu Lãng, nhất định có thể bắt hắn, đến lúc đó có thể nhận được vị trí phó thành chủ thần hồn thành. Mấy người không ngừng tức giận mắng Tiêu Lãng. Thấy chân mày Tiêu Lãng nhíu lại, bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Lãng cũng đồng tình với mình, mắng chửi càng thêm lợi hại. Tiêu Lãng cố nhịn, tiếp tục lãnh đạm nói. Nói tiếp. Một tên thám hiểm, cười nịnh nọt nói tiếp. Đúng vậy, đúng vậy. Đại nhân có thực lực cường đại, chỉ một tên Tiêu Lãng đã tính là gì? Chỉ có điều. Ta chắc hẳn Tiêu Lãng đã chết. Bằng không, chỉ còn nửa tháng nữa, cô hắn và thị vệ của hắn, nữ nhân của hắn sẽ bị chém đầu ở trước mặt mọi người, hắn còn chưa xuất hiện. Ta nghe nói Tiêu Lãng là một người tình tính nóng nảy dễ kích động. Tiêu Lãng vẫn bình tĩnh nghe ba người nói chuyện, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình gì kỳ lạ. Nhưng vào thời khắc này, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên hào quang, giơ nắm lấy cổ của người vừa nói chuyện. Trên người hắn lộ ra sát ý vô tận, tức giận gào thét lên. Ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Trong chớp mắt ba người hoảng sợ trước khí tức hung bạo của Tiêu Lãng. Tại sao vừa nãy vừa khá lên, thoáng cái đã trở nên khủng bố như vậy? Lẽ nào hắn lại tẩu hỏa nhập ma? Đại nhân, người thám hiểm bị nắm cổ thật ra cũng muốn lặp lại lần nữa, nhưng đáng tiếc cổ bị Tiêu Lãng nắm, ngay cả thở còn không kịp làm sao có thể nói chuyện được. Hắn vội vàng chỉ vào cánh tay Tiêu Lãng, dùng ánh mắt ra hiệu. Tiêu Lãng tiện tay đập một cái, thả người kia rơi xuống mặt đất, hai mắt huyết hồng nói. Vừa nãy ngươi nói gì? Ai còn nửa tháng nữa sẽ bị xử trảm? Bị ai xử trảm? Xử trảm ở đâu? Nói mau, bằng không ta xé xác ngươi. Người kia không nghĩ tới chuyện thở dốc nữa, vội vàng nói. Là Tiêu Thanh Ý, Thiên Tầm, Liễu Nhã. Còn có một người gọi là Thiện Lão. Nửa tháng trước đó, Chiến Vương Triều đã ra thông báo. Còn có nửa tháng nữa bọn họ sẽ bị chém đầu ở đế đô Chiến Vương Triều ngay, trước mặt mọi người. Tiêu Lãng trực tiếp đánh tới một quyền. Trong nháy mắt, đầu người này bị đập nát. Các cơ bắp trên mặt Tiêu Lãng bắt đầu vặn vẹo. Toàn thân hắn đều phát ra khí tức cường đại, và sát ý vô tận. Tiêu Lãng. Hai người còn lại liếc mắt nhìn nhau, suy đoán. Sau khi nghe thấy tin tức kia mà kích động khác thường như vậy, rất có thể là Tiêu Lãng. Hơn nữa người này thậm chí này cả nơi này là nơi nào cũng không biết, lại thêm dáng vẻ vừa nãy hắn giết chết đại địa miêu hùng, khiến bọn họ càng thêm nghi ngờ. Nhị đệ, chạy. Hai người không chút do dự. Một tên cường giả chiến vương cảnh chợt quát một tiếng, nhất thời huyền khí bao quanh, dùng toàn lực công kích về phía Tiêu Lãng. Người còn lại chỉ mới đạt tới chiến tôn cảnh. Cắn răng thoáng nhìn một chút, sau đó xoay người dùng hết tốc lực bắt đầu chạy trốn. Chạy sao? Trong con mắt huyết hồng đầy lạnh lẽo của Tiêu Lãng quét lại. Tên chiến vương kia nhìn thấy, thân thể run lên, nhưng lại lần nữa quát lớn một tiếng, toàn thân vận chuyển huyền khí, hóa ra một đao quang dài mười mấy mét, chém về phía Tiêu Lãng. Thân thể Tiêu Lãng hoàn toàn có thể ngăn cản được chút công kích ấy. Chỉ có điều hắn không muốn chống đỡ, thân thể lách sang một bên, tránh đao quang chém tới. Sau đó hắn lại ung dung vọt đến trước người võ giả chiến vương, hung hãn đánh ra một quyền, khiến người này bay ra ngoài, ngực bị đập đến máu thịt be bét, hiển nhiên không sống nổi. Tên võ giả chiến tôn chạy trốn kia, mới chạy không bao xa đã bị Tiêu Lãng đuổi kịp. Tiêu Lãng ung dung đánh ra một chưởng khiến tên võ giả chiến tôn này bay ra vài mét. Hắn bước tới, dùng một chân đạp lên đầu của hắn, nổi giận hỏi. Nói toàn bộ những điều ngươi biết liên quan tới chuyện của đám người Tiêu Thanh Y. Nếu như ngươi dám có nửa điểm che giấu, ta sẽ giết cả nhà các ngươi. Giờ phút này, tên chiến tôn lại trở nên kiên cường, một chữ cũng không nói. Một chân của Tiêu Lãng dẫm xuống bắp đùi của hắn. Một tiếng gãy xương vang lên. Bắp đùi của hắn lập tức bị dẫm đứt. Thấy tên chiến tôn này vẫn cắn răng không nói, hắn lại dẫm một cái nữa. Ta nói. Chỉ cầu xin đại nhân lát nữa cho ta chết được sảng khoái. Võ giả chiến tôn hiển nhiên biết hôm nay không nói rõ trắng đen, sợ là sẽ phải sống không bằng chết. Hắn bắt đầu run rẩy nói tường tận mọi chuyện xảy ra gần đây. Sau khi Tiêu Lãng nghe xong, một cước đạp vỡ tim của người này, tiễn hắn ra đi. Ban đầu, hắn không định giết ba người này. Nhưng đáng tiếc bọn họ đã nhìn thấu thân phận của hắn. Hơn nữa, tin tức của đám người Tiêu Thanh Y khiến trong lòng Tiêu Lãng tràn ngập sát ý, hận không thể tàn sát trăm vạn người để trút giận. Trên mặt hắn vẫn còn dữ tợn. Trong mắt đầy huyết hồng không ngừng lóe lên hào quang. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Nhưng hắn lại không thể không ép mình tỉnh táo trở lại. Tiêu Thanh Y, Thiên Tầm, Thiện Lão, Liễu Nhã đồng thời bị bắt, còn sắp bị chém đầu trước công chúng. Tiêu Lãng ngửi được mùi của một âm mưu. Từ xưa tới nay họa không bằng người nhà. Với mối quan hệ giữa Tiêu Thanh Y và Độc Cô Hành, ẩn đế nhất định sẽ bảo vệ. Còn nữa, Liễu Nhã có Dực Vương che chở, Vân Tử Sam không thể nào động tới nàng. Lùi 10.000 bước, cho dù muốn giết 4 người,

không để ý tới công kích của bốn người bọn họ. Mỗi lần công kích đều có thể giết chết một tên chiến vương. Công kích của Phùng Ngưng đã đến. Hắn vận dụng tất cả huyền khí, cường đại hơn so với khí thế của Tiêu Lãng gấp mấy lần. Chỉ có điều tốc độ rõ ràng không thể so sánh được với Tiêu Lãng. Huyền khí của hắn hóa thành từng hàn tinh, mỗi lần chớp động đều có thể khiến cho không khí vang lên những tiếng rít chói tai, uy thế thật sự dọa người. Chỉ có điều Tiêu Lãng không chiến đấu với hắn. Nhìn thấy tốc độ của Phùng Ngưng lại không bằng được hắn, Tiêu Lãng vẫn tránh né công kích của Phùng Ngưng, tiếp tục giết võ giả chiến vương. Dừng tay, rắc rưởi, có giỏi một mình đấu với bản thành chủ. Giết những người có thực lực yếu hơn người thì tính là bản lĩnh gì? Trơ mắt nhìn từng thủ hạ của mình, người trong gia tộc của mình bị Tiêu Lãng giết chết, trong tim Phùng Ngưng chảy máu. Hắn lần lượt cố gắng tăng cao tốc độ không ngừng công kích. Vấn đề là thân thể Tiêu Lãng giống như quỷ mị, bản năng chiến đấu nghịch thiên, đã sớm tránh thoát, bắt đầu dựa vào tốc độ rất nhanh của hắn tiếp tục truy sát. Lại một người nữa bị Tiêu Lãng xé rách, nội tạng bị văng ra một bên. Giờ phút này, mười mấy tên chiến vương chỉ còn lại ba người, chia làm ba hướng đang lẩn trốn. Mắt Tiêu Lãng lạnh lẽo giống như một con huyền thú, nhìn chằm chằm vào một tên chiến vương tiếp tục truy sát. Tốc độ của hắn giống như quỷ mị, ở trong vùng hoang dã không ngừng nhảy lên. Dưới ánh trăng, trong hắn thật giống như một huyền thú hình người. A, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nhìn thi thể đầy đất, Phùng Ngưng cũng muốn phát điên. Trong tay hắn cầm một viên đạn tín hiệu, ném mạnh về phía không trung. Thân thể hắn phóng về phía Tiêu Lãng. Tuy rằng hắn cũng biết mình không đuổi kịp Tiêu Lãng, nhưng giờ phút này hắn còn có thể làm được gì? Tốc độ của Tiêu Lãng rất nhanh. Võ giả chiến vương căn bản không cùng một cấp bậc. Hắn nhanh chóng đuổi theo tên võ giả chiến vương, chịu một búa của hắn, hai tay đâm xuyên qua chiến giáp huyền khí của hắn, sau đó đập về phía đầu hắn. Đạn tín hiệu nổ tung ở trên bầu trời, chiếu sáng nửa bầu trời. Thân thể Tiêu Lãng ngẩn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút, nhưng không tiếp tục đuổi hai chiến vương khác, cũng không chạy trốn trái lại đứng yên tại chỗ. Tinh thần Phùng Ngưng chấn động, lập tức ném ra một đao quang huyền khí dài mấy trăm mét đánh về phía Tiêu Lãng. Đồng thời hắn dùng hết tốc lực chạy về phía Tiêu Lãng. Điều khiến Phùng Ngưng càng khiếp sợ hơn chính là, Tiêu Lãng vẫn bất động, mặc cho đao quang huyền khí đủ để san bằng một ngọn núi nhỏ kia bao phủ lấy hắn. Ở nơi hoang dã hình thành một đám mây hình nấm. Bụi bặm tung bay, đất đá tung tóe, cây cối cỏ dại hóa thành bột phấn. Trên mặt đất có tới hơn 100 mét nổ tung, tạo thành một hố lớn sâu hơn 10 mét. Chuyện này, thân thể Phùng Ngưng đột nhiên dừng ở giữa không trung. Tốc độ của người này nhanh như vậy, lực công kích cường hãn như vậy, vì sao không né tránh? Mình truy sát hắn lâu như vậy vẫn không sờ được tới một cọng tóc của hắn, hiện tại lại dễ dàng bị giết như vậy sao? Mẹ kiếp đau quá! Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng từ trong đám bụi phía trước truyền đến. Con ngươi của Phùng Ngưng đột nhiên co lại. Sau đó hắn nhìn thấy một thân ảnh y phục toàn thân rách nát, máu me đầm đìa từ bên trong đám bụi hình nấm lao ra. Trên mặt Phùng Ngưng nhất thời hoảng sợ giống như gặp quỷ. Hắn biết rõ trong đao quang huyền khí của mình có chứa năng lượng cường đại đến mức nào. Ngoại trừ võ giả chiến hoàng có phòng ngự thần hồn ra, bất kỳ chiến hoàng đỉnh phong nào khác cũng không dám chống đỡ. Bọn họ tuyệt đối sẽ tránh né. Nhưng sau khi Tiêu Lãng cứng rắn chịu một đòn công kích, xem ra chỉ bị chút thương thế bên ngoài. Tiêu Lãng cũng không phải chỉ bị một chút thương tích bên ngoài. Ít nhất nội tạng đã bị chấn động. Lớp da bên ngoài còn bị nổ nát hơn nửa, giống như chiếc áo choàng rách nát của hắn. Phi, phòng ngự như vậy thật sự quá nghịch thiên. Võ giả này với thần hồn phụ thể, lực công kích ít nhất phải đạt được chiến hoàng đỉnh phong chứ. Không ngờ lại chỉ khiến ta bị thương không nhẹ không nặng như vậy. Tiêu Lãng không nhìn Phùng Ngưng đang ở giữa không trung, bộ dạng giống như bị thần kinh thì thào tự nói. Sau đó ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to. Luyện hóa viên huyền thạch thứ hai, tốc độ của hắn đã có thể so sánh với chiến hoàng cảnh. Sau khi luyện hóa viên huyền thạch thứ ba, vượt qua tâm ma tầng thứ nhất, tốc độ càng mạnh hơn so với chiến hoàng đỉnh phong. Lực phòng ngự có thể chịu được một đòn toàn lực của chiến hoàng đỉnh phong mới bị thương nhẹ. Cứng rắn chống đỡ một đòn này, khiến hắn hiểu rõ ràng một điểm, võ giả chiến hoàng bình thường tuyệt đối không thể gây ra vết thương chí mạng đối với hắn. Nói cách khác, hắn gần như có thể quét ngang võ giả chiến hoàng cảnh. Một năm rưỡi trước, hắn vẫn ở trong đế đô, vẫn một còn là một tiểu tử ở nông thôn vừa trở về gia tộc, thực lực chỉ là chiến tướng cảnh, bị người của Tư Đồ ra đi khắp nơi truy sát. Hắn bị công tử Hỏa Phượng, Tiêu Cuồng, Tả Minh, đùa thiếu chút nữa thì chết. Chỉ trong thời gian một năm rưỡi, bây giờ hắn lại có thể quét ngang chiến hoàng cảnh. Chiến hoàng cảnh, Tiêu Thanh Long chính là chiến hoàng cảnh, gia chảo bốn đại thế gia, thượng tướng quân chiến vương triều. Hiện tại Tiêu Lãng lại tự tin trực tiếp bóp chết hắn. Tiêu Lãng giơ hai tay lên, nhìn những giọt máu đang nhỏ xuống, cảm giác giống như đang nằm mộng. Bởi vì Mộc Tiểu Yêu, hắn nhận được chiến kỹ thiên ma.

Sau khi Chiến Đế và Tông Chủ Vũ Tông, đám người Vân Tử Sam ở trong Đế Đô Chiến Vương Triều nghe được tin tức, toàn thân chấn động, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Lãng quả nhiên không chết. Sau khi đặc sứ Thiên Châu tới, rốt cuộc đã có người có thể thay các nàng, chịu sự tức giận của đặc sứ. Tuy rằng Tiêu Lãng có thể giết chết một tên chiến hoàng cao giai, khiến mấy người Tông Chủ Vũ Tông vô cùng khiếp sợ, cũng làm cho Vân Tử Sam càng thêm kiên quyết phải giết chết Tiêu Lãng. Chỉ có điều vô số cường giả tại Đế Đô không mấy lưu ý. Tiêu Lãng nói nửa tháng nữa sẽ đến Đế Đô, như vậy hắn nhất định sẽ đến. Vân Tử Sam hiểu rất rõ về tính cách của hắn. Vì Tiêu Thanh Y hắn tuyệt đối sẽ tự chui đầu vào lưới. Cho dù hắn có thể giết chết chiến hoàng đỉnh phong thì có thể làm được gì? Lùi lại 10.000 bước, cho dù hắn nghịch thiên hơn một chút, đạt được thực lực chiến đế thì đã làm sao? Trong Đế Đô có bao nhiêu chiến đế? Hắn có thể lấy một địch tất cả sao? Lại nói, thực lực Tông Chủ Vũ Tông đã đạt tới chiến thánh. Chỉ cần hắn bước vào Đế Đô, trên trời dưới đất, ai có thể cứu được hắn? Vân Tử Sam bảo Vân Phi Dương nói cho chư vị cường giả biết, không cần đi truy sát Tiêu Lãng nữa. Chỉ cần ở tại Đế Đô tạo trấn, Tiêu Lãng sẽ ngoan ngoãn tới cửa. Mấy tên chiến đế thực sự muốn lập tức đuổi theo bộ Tiêu Lãng. Chỉ có điều xem qua tư liệu tỉ mỉ về Tiêu Lãng, bọn họ đều tán đồng với suy nghĩ của Vân Tử Sam, ở tại Đế Đô ôm cây đợi thỏ, ngồi đợi Tiêu Lãng vào cuộc. Sau khi đám cường giả thương nghị một phen, thật ra đều đồng ý với một đề nghị, lập tức đưa tin cho Thần Hồn Thành, bảo chiến đế bên kia lập tức khởi động trận pháp đưa tin, truyền tin tức trở lại Thiên Châu. Đồng thời một mệnh lệnh được truyền tới tất cả chiến đế trong các đại gia tộc. Nếu như gặp được Tiêu Lãng, chỉ có thể bắt sống hắn, hắn không thể giết chết. Bằng không sứ giả Thiên Châu tới, ai sẽ giải thích về nguyên nhân cái chết của thành chủ Thần Hồn Thành đây? Tiêu Lãng còn sống, lấy đi tu di giới của ba vị đại nhân, còn giả vờ. Khẳng định hắn đã tận mắt nhìn thấy quá trình ba vị đại nhân chết, khẳng định cũng chiếm được trọng bảo. Bằng không, cũng không có cách nào giải thích được thực lực của hắn tăng vọt như vậy. Còn tình trạng ba vị đại nhân đã chết, hắn lại không chết quá kỳ lạ. Sau khi chiến đế bên Thần Hồn Thành nhận được tin tức, lập tức khởi động trận pháp truyền tin mật. Một ánh sáng trùng thiên phát ra, sáng trong suốt một canh giờ, mới truyền tin tức qua được. Sau khi tin tức đã truyền qua, mọi người càng thêm lo lắng không yên. Cũng không ai biết gia tộc Hắc Lân sẽ phái ra bao nhiêu cường giả đến đây. Những cường giả kia có thể vừa đến lập tức nổi giận giết người, hoặc là dứt khoát không cần hỏi, trực tiếp diệt thế hay không. Chỉ có điều, nếu như tin tức đã qua bọn họ chỉ có thể ngồi đợi. Một mặt, bọn họ sai thám tử tiếp tục lưu ý tới hành tung của Tiêu Lãng, bảo đảm sau khi sứ giả Thiên Châu đến, Tiêu Lãng sẽ không mất tích. Một bên khác, toàn Đế Đô rơi vào tình trạng giới nghiêm, bất kỳ lúc nào, cũng có hai chiến đế thay phiên nhau kiểm tra tình hình bên trong Đế Đô, chờ đợi Tiêu Lãng hiện thân. Nhưng, Tiêu Lãng lại mất tích. Phùng Hy Phạn dẫn người một đường đuổi theo, còn cưỡi công cụ bay, tốc độ nhanh vô cùng. Mỗi thành thị Vũ Vương Triều đều phái ra vô số thám tử tìm kiếm. Có thể nói toàn bộ Vũ Vương Triều đều thảo mộc giai binh, Tiêu Lãng nhưng biến mất không thấy hình bóng. Phùng Hy Phạn dẫn người đi khắp phía đông Vũ Vương Triều, lục soát suốt 3 ngày 3 đêm, vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Tiêu Lãng. Mấy trăm ngàn thám tử lật tung Vũ Vương Triều vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Đêm ngày thứ tư, Tiêu Lãng lại xuất hiện. Nhưng địa điểm hắn hiện thân lại là một tòa thành lớn của Huyết Vương Triều, Huyết Thu Thành. Hắn ở ngoài thành đối mặt với 100.000 quân hộ vệ, một người chết mấy trăm người trong gia tộc Huyết Thu, trong đó gồm thành chủ và phó thành chủ Huyết Thu Thành với thực lực chiến hoàng cảnh, đồng thời tiêu diệt hơn 50 chiến vương, hơn 300 chiến tôn. Ác ma, thân thể bất tử. Đây chính là đánh giá của 100.000 quân hộ vệ cho trận chiến bên trong Huyết Thu Thành này. Trận chiến này cũng chỉ diễn ra trong gần nửa canh giờ. Tốc độ của Tiêu Lãng giống như quỷ mị, đầu tiên là tránh né công kích của hai tên chiến hoàng, giết chết chiến vương. Chờ sau khi chiến vương bị giết chết, hắn lại ra tay tiêu diệt hai tên chiến hoàng. Cuối cùng, hắn chôn sống hoặc giết chết từng chiến tôn này. Tiêu Lãng bị thương rất nhiều lần, lại có thể khôi phục trong nháy mắt. Lực phòng ngự của hắn vô cùng cường đại. Công kích của hắn vô cùng sắc bén. Thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn bạo. Những võ giả bị giết chết chưa bao giờ toàn thây. Sau khi giết chết mấy trăm người của gia tộc Huyết Thu, dưới ánh mắt kinh hoàng của 100.000 quân hộ vệ, Tiêu Lãng không đi vào thành, mà ngồi ở trong đống thi thể bên ngoài thành. Truyền cho đám hộ vệ trong thành một câu, bảo bọn họ mời Huyết Y, Huyết Nô, Huyết Tắc, Huyết Bân ra thương lượng chút chuyện. Trong vòng 5 canh giờ, nếu bọn họ không tới hắn sẽ bắt đầu đổ thành. Tin tức thông qua trận pháp đưa tin truyền tới Huyết Đế Thành. Thật ra, trong Huyết Đế Thành chỉ có hai cường giả chiến đế chính là Huyết Y, Huyết Tắc. Hai trưởng lão khác, Huyết Nô và Huyết Tông với thực lực chiến đế cảnh đã đi tới Đế Đô Chiến Vương Triều. Vấn đề là Tiêu Lãng điểm danh muốn bọn họ đi tới. Nếu như có một tên chiến đế nào không đi, Tiêu Lãng đang phát điên như vậy, sợ là hắn sẽ thật sự đổ thành mất. Cuối cùng Huyết Y đi tới, trước khi đi hắn đã nhiều lần căn dặn Huyết Tắc không được rời khỏi Huyết Đế Thành, để tránh chúng phải kế điệu hổ ly sơn của Tiêu Lãng. Huyết Y lo lắng không sai. Tiêu Lãng vốn đang sử dụng kế điệu hổ ly sơn. Hắn đương nhiên sẽ không đi đổ thành giết hại bình dân. Gia tộc Huyết Thu và hắn có thù oán, giết võ giả của gia tộc bọn họ là bình thường. Nếu như đổ thần đúng là phát rồ, hắn chỉ ngồi ở ngoài thành một canh giờ, sau đó vỗ mông lạnh lùng nói ra. Đám người Huyết Y tới, để bọn họ chờ bản công tử. Hiện tại, bản công tử đi trước ăn bánh đã. 100.000 người còn có vô số cường giả của gia tộc nhìn Tiêu Lãng rời đi, nhưng không dám đưa tin bảo đám người Huyết Y không nên tới. Nếu chẳng may, sau đó Tiêu Lãng thật sự trở về, đủ 5 canh giờ sau không gặp người, hắn bắt đầu đồ thành thì phải làm thế nào? Sau khi Tiêu Lãng bay đi, lập tức sử dụng hết tốc lực chạy về phía Bắc. Hắn cũng không chạy thẳng mà chạy một vòng tròn, để phòng gặp phải Huyết Y. Thật ra, trước khi hắn động thủ đã tiến vào Huyết Thu Thành, lén lút bắt một cường giả chiến vương trong gia tộc Huyết Thu, hỏi rõ ràng tình hình Huyết Đế Thành. Hắn cũng xác định trong Huyết Đế Thành chỉ có 2 tên chiến đế, lúc này mới giết hắn dẫn dụ đám người trong gia tộc Huyết Thu ra khỏi thành truy sát, sau đó khai chiến. Hắn đoán trong 2 người Huyết Y Huyết Tắc nhất định sẽ có một người đến đây. Hắn dùng tính mạng của 100 vạn dân chúng trong Huyết Thu Thành để uy hiếp, Huyết Y làm sao có thể mặc kệ được. Sau hơn một nửa ngày nữa, chờ tới khi Huyết Y đi tới Huyết Thu Thành, Tiêu Lãng cũng sắp tới gần Huyết Đế Thành. Mục tiêu của Tiêu Lãng vẫn rất rõ ràng. Nếu mình đi tới đế đô 100% chỉ có một con đường chết. Vậy vì sao hắn không đi tới Huyết Đế Thành báo thù trước? Hắn không có cách nào giết chết Huyết Y, Huyết Nô, cũng không nắm chắc có thể giết được. Nhưng hắn có thể đánh giết người của Huyết Tông. Với tốc độ cực nhanh của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể giết người xong, nhanh chóng chạy tới đế đô. Cho nên hắn tới đây. Cho nên giờ phút này hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía Huyết Đế Thành. Xung quanh Huyết Đế Thành có vô số thành trấn nhỏ. Tiêu Lãng đi tới một tiểu thành cách Huyết Đế Thành chỉ mấy chục dặm. Sau đó hắn không đi vòng qua, mà một đường xông tới. Bất kể hộ vệ nào dám chặn đường hắn, hắn đều giết chết. Sau khi xuyên qua thành trấn, Tiêu Lãng lập tức ẩn nấp, chờ đợi Huyết Đế Thành có phản ứng. Trong tiểu thành lập tức có khoái mã chạy tới Huyết Đế Thành. Kết quả Tiêu Lãng đợi nửa canh giờ, Huyết Đế Thành vẫn không phát ra bất kỳ người nào. Tiêu Lãng suy đoán cực kỳ chuẩn xác. Huyết Tắc ở Huyết Đế Thành căn bản không dám ra khỏi Huyết Đế Thành. Bởi vì trong thành có Huyết Đế mới, còn có vô số con cháu trong đại gia tộc. Nếu như chúng kế điệu hổ ly sơn của Tiêu Lãng, để Tiêu Lãng lén lút ẩn thân đi vào Huyết Đế Thành, sẽ khiến Huyết Đế mới, Huyết Vương Triều rất mất mặt. Khà khà. Sau khi Tiêu Lãng đợi nửa canh giờ, hắn không còn kiêng kỵ nữa, thân thể bắn mạnh đi, bay thẳng đến Huyết Phong Sơn. Không sai. Lần này mục tiêu thực sự của hắn chính là Huyết Phong Sơn, đại bản doanh Huyết Tông. Tuy rằng hắn vẫn không xác định được bên trong Huyết Phong Sơn có cường giả chiến đế tạo trấn hay không, nhưng hắn quyết định đánh cược một lần. Hủy diệt nền tảng của Huyết Tông, báo thù thay cho Tiêu Bất Tử, Tiêu Thanh Đế. Huyết Phong Sơn ở cách Huyết Đế Thành mấy chục dặm, cao chót vót tới 2.000 mét. Một đoạn phía trên của Huyết Phong Sơn bị tông chủ đời thứ nhất của Huyết Tông dùng một chiêu kiếm phạt ngang. Cả ngọn núi không có đường để trên, trừ phi võ giả cấp chiến hoàng bay được mang võ giả khác đi theo. Còn không cho dù võ giả bình thường muốn đi tới làm loạn cũng không được. Nhưng Tiêu Lãng lại có thể. Hắn không biết bay, nhưng hắn có thể ung dung đi tới. Hắn có thể lợi dụng thân thể cường đại ung dung leo lên. Chỉ có điều hắn lựa chọn cách nhẹ nhàng hơn. Thảo Đằng mang hắn vào trong lòng đất, sau đó đưa hắn xuyên qua lòng đất đến dưới Huyết Phong Sơn, chuyển hướng đi xuyên lên trên. Mặt khác Thảo Đằng đã sớm lên trên Huyết Phong Sơn tìm kiếm. Thông qua Thảo Đằng, Tiêu Lãng tra xét xem trên đỉnh ngọn núi có khí tức nào cường đại hay không. Rất may mắn, trên đỉnh ngọn núi có rất nhiều chiến hoàng, nhưng lại không có một chiến đế nào. Thân thể Tiêu Lãng giống như đạn pháo phóng về phía trên đỉnh ngọn núi. Hắn còn chưa lao ra đã kinh động tới vô số người. Mấy tên chiến hoàng lập tức phóng lên trời, ánh mắt lạnh lẽo tra xét xung quanh. Tiêu Lãng vừa xuất hiện lập tức bị người phát hiện. Vô số ánh mắt tập trung vào hắn. Tiêu Lãng lại đứng ở trên đỉnh núi, nhìn lướt qua đại đệ tử Huyết Bân và đệ tử Huyết Tông trên không trung, nhếch miệng cười nói. Chào chư vị, đã mấy tháng không gặp, các vị có khỏe không? Năm đó truy sát Tiêu Mỗ rất thú vị chứ? Hôm nay Tiêu Mỗ qua đáp lễ. Tiêu Lãng, con người của Huyết Bân và 4 tên chiến hoàng còn lại, sợ hãi kêu lên. Nửa ngày trước, Huyết Bân đã nhận được tin tức, nói Tiêu Lãng xuất hiện ở Huyết Thu Thành. Hắn không nghĩ tới Tiêu Lãng lại đến Huyết Phong Sơn nhanh như vậy. Trong nháy mắt, huyền khí vần quanh toàn thân Huyết Bân. Hắn quát lớn. Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ đồng thời xông lên bắt Tiêu Lãng. Những người còn lại lập tức rút về Huyết Đế Thành. Không cần Huyết Bân hạ lệnh, 4 tên chiến hoàng còn lại đã sớm hành động. Huyền khí phát ra quanh thân.

ba người tuyệt đối sống không bằng chết. Nghĩ đến thủ đoạn của phụ thân Kỳ tiểu thư, trong lòng hai người đều run rẩy. Cả hai trầm mặc không nói được lời nào. Một đoạn thảo đằng từ dưới đất khoan ra, kéo theo Kỳ tiểu thư đã ngất. Thảo đằng quấn nàng thành bánh chưng nhân thịt. Một tay Tiêu Lãng còn nắm lấy đầu của nàng, sau đó nhìn hai tên hộ vệ trong mắt đầy lửa giận nói. Ta chỉ muốn dẫn người của ta rời khỏi đại lục thần hồn. Hiểu chưa? Một gã hộ vệ thở ra một hơi nói. Thả tiểu thư ra, ngươi có thể rời đi. Chờ ta an toàn, tất nhiên sẽ thả tiểu thư nhà ngươi ra. Tiêu Lãng hờ hững mở miệng, tiếp sau đó nói. Bảo bọn họ tìm một con huyền thú bay nhanh nhất đến đây. Ngay lập tức, một tên hộ vệ mặc chiến giáp mắt lạnh quét về phía đám người Vũ Phi Tiên. Vân Phi Dương lập tức nháy mắt ra hiệu với một người. Một tên chiến hoàng nhanh chóng lao về phía trong thành. Sau khi Vân Phi Dương ra lệnh, thân thể hắn lóe lên di chuyển ra phía sau Vũ Phi Tiên, toàn thân tỏ ra khẩn trương tới cực điểm. Trên thực tế, giờ phút này người có thù oán với Tiêu Lãng, bao gồm cả Vũ Phi Tiên cũng khẩn trương không kém. Dường như, giờ phút này Tiêu Lãng trở thành người phán quyết vận mệnh của mọi người. Bởi vì trong tay Tiêu Lãng có một vị tiểu thư tôn quý, mà hai tên hộ vệ vô cùng cường đại kia, dường như bị ép phải nghe lời Tiêu Lãng nói. Nếu như Tiêu Lãng đột nhiên mở miệng, bảo hai tên hộ vệ lấy đầu bọn họ, hai tên hộ vệ tuyệt đối không dám làm trái. Tiêu Lãng giống như cảm giác được ánh mắt lo lắng không yên của mọi người. Hắn thản nhiên xoay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng chậm rãi đảo qua trên mặt mọi người. Đám người Vũ Phi Tiên, Vân Phi Dương trưởng lão huyết tông cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng phía sau lưng. Đám người kia, Tiêu Lãng đột nhiên mở miệng, còn đưa một tay ra chỉ vào mọi người trước mặt, gầm thét nói. Hai người các ngươi giúp ta, giết tất cả bọn họ. Thân thể của tất cả đám người Vũ Phi Tiên và Vân Phi Dương liền chấn động. Trong mắt đám người Ẩn Đế và Đông Phương Bạch Nghịch Thủy lưu lộ vẻ không dám tin tưởng. Tiêu Lãng phát rồ rồi sao? Tại sao hắn lại muốn giết cả bọn họ vậy? Hai tên hộ vệ mặc chiến giáp lại lắc đầu. Một người hừ lạnh nói. Chúng ta chỉ hộ vệ, không có quyền giết chết người trong vực diện. Nếu như chúng ta dám giết lung tung, chấp pháp đường của gia tộc sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho nên yêu cầu này, xin thứ lỗi. Chúng ta không thể ra sức. Thu. Một con chim diều hâu cực lớn bay tới phía trên bầu trời đế đô, nhanh chóng bay về phía bên này. Huyền thú bay vừa vặn đã bay tới. Như vậy, thôi. Tiêu Lãng khoát tay áo, ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo đảo qua trên người từng người một. Chỉ có điều thời điểm đảo qua trên người đám người Ẩn Đế, và Trà Mộc Long Nha Phỉ Nhi Đông Phương Bạch Nghịch Thủy Lưu, trong mắt lộ ra một tia ấm áp. Hắn đột nhiên hờ hững mở miệng nói. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Chuyện hôm nay Tiêu Mỗ sẽ giữ ở trong lòng. Nếu như Tiêu Lãng ta không chết, chờ ta lại trở về đại lục thần hồn, đó cũng chính là ngày máu nhuộm đại lục. Con chim diều hâu kia cúi người bắt đầu bay xuống phía dưới. Tiêu Lãng nói xong, thân thể liền nhảy lên một cái, mang theo Kỳ tiểu thư bay lên trên lưng huyền thú, quay về cường giả chiến hoàng khống chế huyền thú, chỉ tay về phía nam quát lớn. Đi! Cường giả chiến hoàng không dám nhiều lời, khống chế chim diều hâu bay về phía nam. Hai tên võ giả mặc chiến giáp lập tức bay lên trời theo sát phía sau. Tốc độ của chim diều hâu cực kỳ nhanh, thậm chí còn nhanh hơn so với song rực tà long mấy phần. Đám người ở phía bắc đế đô đứng lên, ánh mắt nhìn cái bóng phía xa càng ngày càng nhỏ, trong lòng thổn thức không thôi, ngàn vạn cảm khái. Đông Phương Bạch và Nghịch Thủy Lưu liếc mắt nhìn nhau, nước mắt tuôn rơi. Trà Mộc và Nghịch Thương cũng hiểu rõ ràng, Tiêu Lãng muốn hai tên hộ vệ mặc chiến giáp kia giết bọn họ, thật ra chính là để bảo vệ bọn họ. Có câu nói này của Tiêu Lãng, sinh mệnh của đám cường giả ở đây được bảo đảm hơn. Gia tộc Hắc Lân tới, biết Tiêu Lãng đã từng muốn giết bọn họ, nhất định sẽ lầm tưởng những người này đều là kẻ địch của Tiêu Lãng. Kẻ địch của kẻ địch không phải là bằng hữu sao? Long Nha Phỉ Nhi vẫn không hiểu rõ được đạo lý này. Chỉ có điều nàng nhìn con chim diều hâu càng ngày càng xa, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác mất mát sâu sắc. Nàng biết thiếu niên này đang cách nàng càng ngày càng xa, sau đó sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới của nàng. Nàng có chút hối hận. Ban đầu ở trong rừng rậm mê huyễn, mình bị Tiêu Lãng nhìn thấy hết thân thể. Vì sao không cho hắn chịu trách nhiệm chứ? Hừ. Tiêu Lãng, ngươi còn muốn trở về sao? Giết cường giả của gia tộc Hắc Lân, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chỉ có một con đường chết. Sắc mặt Vân Phi Dương có chút tái nhợt. Trong mắt hắn đều là hận ý. Thần hồn thánh giai của hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Chắc hẳn 20, 30 năm cũng chưa chắc có thể khôi phục lại như cũ. 30 năm nữa hắn cũng đã già. Sợ rằng cả đời này thực lực của hắn không có cơ hội đột phá nữa. Ẩn Đế thở dài một tiếng. Môi nhúc nhích, lẩm bẩm nói. Cuối cùng sát tinh này đã đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi rồi tuyệt đối đừng trở về. Hãy đi bên ngoài gây họa cho người khác đi. Đại lục thần hồn quá nhỏ, không chịu nổi sự hành hạ của ngươi. Lãng Thiếu, thuận buồm xuôi gió. Ánh mắt Trà Mộc Nghịch Thương cực nóng. Bọn họ đồng thời thầm nói ở trong lòng. Hai người nhìn lên bầu trời một lúc lâu, cuối cùng liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt đã trở nên ảm đạm. Lần này, mặc kệ Tiêu Lãng có thể trốn thoát hay không, cả đời này hắn đều phát ra hào quang rực rỡ nhất. Mà cả đời hai người hiển nhiên chỉ có thể chết già tại đế đô. Rừng, bay về phía tây. Chim diều hâu bay ra ngoài mấy trăm dặm, Tiêu Lãng quay về tên chiến hoàng kia hạ lệnh. Hai tên hộ vệ vẫn theo sát sau lưng, chỉ có điều không dám tới quá gần, sợ sẽ khiến Tiêu Lãng hiểu lầm. Chiến hoàng khống chế chim diều hâu bay về phía tây. Mắt Tiêu Lãng quét qua xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của đám người Tiêu Thanh Y. Phía nam là dãy núi tử vong, phía tây là thần hồn thành. Tiêu Lãng suy đoán Tiêu Thanh Y chắc sẽ bỏ chạy về dãy núi tử vong hoặc là dãy núi Man Di phía nam, hoặc là chạy về phía tây, ra biển. Quả nhiên chỉ một lát sau, Tiêu Lãng đã nhìn thấy bốn bóng người quen thuộc. Hắn lập tức hưng phấn quát lớn. Bay xuống phía dưới. Trên quan đạo phía dưới, bốn thân ảnh nhanh chóng lao nhanh. Chỉ có điều chút tốc độ như vậy ở trong mắt Tiêu Lãng thực sự rất chậm. Tiêu Thanh Y mang theo Liễu Nhã, Thiên Tầm mang theo Thiện Lão. Trên mặt bốn người đều ảm đạm. Nhìn bề ngoài, Tiêu Thanh Y còn tốt một chút, vẫn tỏ ra thản nhiên. Chỉ có điều sâu trong đáy mắt lại hoàn toàn tĩnh mịch. Trong mắt Liễu Nhã đều là chết ý. Thiên Tầm cũng cúi đầu ủ rũ vô cùng phờ phạc. Thiện Lão nước mắt tuôn trào, thở ngắn than dài. Thu! Tiếng chim diều hâu kêu to khiến bốn người giật mình. Tiêu Thanh Y ngẩng đầu nhìn một cái, thân thể nhất thời đứng lại tại chỗ, toàn thân khẽ run lên. Liễu Nhã vừa nhìn theo, thân thể không nhịn được run rẩy, nước mắt trút xuống. Thiên Tầm chạy được mấy chục mét, phát hiện Tiêu Thanh Y không đuổi theo, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Khuôn mặt ủ rũ lập tức trở nên phấn chấn, nhếch miệng cười to. Thiện Lão khóc càng lợi hại hơn. Tay hắn liên tục gạt lệ, nhưng càng lau chảy lại càng nhiều. Cô, Thiên Tầm, tới đây. Chim diều hâu đáp xuống. Tiêu Lãng nhếch miệng nở nụ cười, hét lớn một tiếng. Nhưng ánh mắt hắn lại quét về phía sau, tập trung chú ý đến hai tên hộ vệ ở cách đó mấy ngàn mét, bảo đảm bọn họ sẽ không ra tay đánh lén. Hai tên hộ vệ tất nhiên không dám động thủ. Đối với bọn họ mà nói, tính mạng của Kỳ tiểu thư là quan trọng nhất. Còn chuyện báo thù gì đó, lấy thực lực của gia tộc Hắc Lân, Tiêu Lãng còn có thể bay đi tới đâu. Tiêu Thanh Y mang theo Liễu Nhã, bước chân nhẹ nhàng nhảy lên một cái, bay lên trên lưng con chim diều hâu. Tốc độ của Thiên Tầm càng nhanh hơn. Hắn giống như một con khỉ, mang theo Thiện Lão chạy nhanh vài bước, hai chân liên tục dẫm mạnh trên mặt đất, nhảy lên trên không trung. Chỉ có điều thực lực Thiên Tầm không tốt, không thể nhảy cao được như Tiêu Thanh Y. Tiêu Lãng sau một đầu khác của Thảo Đằng vọt về phía Thiên Tầm, kéo hắn lên. Lãng Nhi, Tiêu Lãng, công tử. Vài tiếng kêu kích động đồng thời vang lên, vẻ mặt Tiêu Thanh Y vẫn hờ hững, cũng không kềm chế được nữa. Trong đôi mắt đẹp đã đong đầy nước mắt. Nàng vẫn cho rằng Tiêu Lãng chắc chắn phải chết. Nàng tính chuẩn bị thu xếp tốt Liễu Nhã và đám người Thiện Lão xong, sẽ trở lại cùng Tiêu Lãng và Độc Cô Hành xuống Hoàng Tuyền. Nàng không nghĩ tới Tiêu Lãng lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Ba người Thiên Tầm cũng cực kỳ chấn động. Nhiều cường giả chiến đế như vậy, còn có một tên chiến thánh, Tiêu Lãng lại có thể chạy thoát sao? Hiện tại hắn còn bắt được một nữ tử xa lạ. Phía sau còn có hai cường giả đang nhìn chăm chú vào bọn họ là ai vậy? Có gì từ từ để lát nữa nói sau. Tiêu Lãng không giải thích, chỉ nhìn mấy người mỉm cười trấn an. Tiếp đó hắn hạ lệnh cho tên chiến hoàng phía trước. Ngươi, khống chế huyền thú bay tới phía tây nam Vũ Vương Triều. Tên chiến hoàng này là cường giả bí mật của hoàng thất. Giờ phút này, đối với mệnh lệnh của Tiêu Lãng, hắn hoàn toàn tuân theo không dám nghi ngờ chất vấn. Thậm chí hắn còn rất sợ Tiêu Lãng. Mặc dù là cường giả chiến hoàng, nhưng người thiếu niên trước mắt này có thể giết chết mấy vị chiến đế cường hãn. Nếu người này muốn giết hắn thật dễ dàng như giết gà vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.